Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 110, gà bay chó chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suy nghĩ của hắn, khi thực lực Trần gia chưa cường đại, hắn không có ý định chiếm lĩnh thị trường pháp khí của tán tu phường thị. Thị trường pháp khí của tán tu phường thị phần lớn đều là pháp khí cấp thấp, tán tu giàu lắm thì cũng chỉ có thể mua được nhất giai trung phẩm pháp khí 100 linh thạch, nhất giai thượng phẩm pháp khí ở đó đều rất ít ỏi. Đây cũng không phải là do các trưởng quầy không lấy ra được, mà là năng lực mua của đám tán tu có hạn. Hơn nữa, luyện chế pháp khí gian khổ, lợi nhuận của đê giai pháp khí thì ít ỏi. Tu tiên đại tộc chướng mắt pháp khí thị trường ở tán tu phường thị. Ví dụ như Dương gia, cần mua pháp khí đều trực tiếp tìm Chu thị bảo khí. Các đặt hàng số lượng lớn, giao dịch pháp khí giữa các đại gia tộc đều có quy mô mấy ngàn kiện, thậm chí hơn vạn kiện pháp khí. Lấy số lượng luyện khí sư của Chu gia, muốn lấp đầy khoảng trống pháp khí của mấy chục vạn tu sĩ nhà mình, cộng thêm những tu tiên đại tộc tử đệ khác, cũng đã sức cùng lực kiệt, nào còn tinh lực quản lý tán tu phường thị. Nghe đồn, hàng năm Chu gia đều thiếu khuyết một lượng pháp khí rất lớn. Nói cách khác, pháp khí của Chu thị bảo khí các rất có khả năng là thông qua các con đường đặc thù nhập khẩu từ các phủ khác, thậm chí là châu khác. Bọn họ tự mình luyện chế pháp khí, thậm chí thỏa mãn nhà mình mấy chục vạn tu sĩ cũng làm không được. Trên thực tế, cùng với cuộc chiến giữa Càn Nguyên Kiếm Tông và Xuất Vân Quốc kéo dài hơn 400 năm, pháp khí, đan dược, các loại tài nguyên của hai bên đều thập phần khan hiếm. Nhưng chiến tranh đã đến mức này, ai cũng không dám lui một bước, bởi vì một khi lui về phía sau liền có thể vạn kiếp bất phục. Cho dù đó là Càn Nguyên Kiếm Tông hay Huyền Thanh Đạo Minh, đều cắn răng chống đỡ. Cũng may Càn Nguyên Kiếm Tông chiếm thế thượng phong, cũng không ảnh hưởng đến đại bản doanh Vạn Tinh Hải. Chiến hòa chỉ ở trong lãnh thổ, trong lãnh thổ Xuất Vân Quốc. Cho nên Trần gia ở Quảng An phủ hầu như không cảm nhận được ảnh hưởng của chiến tranh ở Thương Châu mang đến, nhưng trận chiến tranh liên miên 400 năm này mang đến ảnh hưởng quá lớn cho tu sĩ Xuất Vân Quốc. Tiễn biệt Trần Tiên Hạ, Trần Đạo Huyền bắt đầu chính thức dạy luyện khí cho 5 vị tu sĩ mới đột phá luyện khí kỳ. Trong suy nghĩ của Trần Đạo Huyền, tài nguyên dành 5 người bọn họ để học luyện khí tốt hơn hắn lúc trước mấy trăm lần, cái gì cũng không nói. Luyện khí 3 bước lớn: tinh luyện, tạo hình, dung trận. Đầu tiên, tinh luyện rườm rà nhất, bởi vì có dung linh lô nên bỏ qua bước này. Phải biết, giảm đi bước tinh luyện tài liệu này, không chỉ đơn giản là không cần học khống hỏa thuật, ngoài ra còn có tiêu hao tinh lực khổng lồ trong mỗi lần tinh luyện tài liệu. Trần Đạo Huyền nhớ khi hắn học luyện khí, mỗi lần tinh luyện tài liệu xong, cho dù có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh hỗ trợ khôi phục thần thức, nhưng tiêu hao chân khí chính là thật, cần hắn luyện hóa từng chút linh khí để khôi phục. Tinh luyện tài liệu phải hao phí 2-3 ngày, mà khôi phục chân khí ít nhất cũng phải một đêm. Cộng lại, cho dù có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh phụ trợ, tối đa cũng phải hơn 3 ngày, Trần Đạo Huyền mới có thể thử tạo hình cùng dung trận một lần. Tiền đề là bỏ qua tinh luyện vật liệu thất bại, càng đừng nói khi đó Trần Đạo Huyền hoàn toàn là tự học thành tài. Căn bản không có người dạy kiến thức về trận pháp cùng dung trận. Bởi vậy, có thể thấy được Trần Đạo Huyền có thiên phú luyện khí quả thật là yêu nghiệt. Dù cho Quảng An phủ lớn như vậy, cũng chưa từng nghe qua có người có loại thiên phú luyện khí như hắn. Mà bây giờ, tài nguyên để Trần Đạo Sơ bọn họ học luyện khí tốt như thế nào? không chỉ không cần tinh luyện nguyên liệu, mà mỗi ngày đều có thể thử tới 5 lần tạo hình cùng dung trận, nếu để cho công nhân nhà máy phi kiếm làm 3 ca. Thậm chí mỗi ngày họ có tới 12 cơ hội luyện chế phi kiếm. Hơn nữa, tạo hình cùng dung trận nhất giai hạ phẩm phi kiếm tiêu hao thần thức và chân khí cũng không lớn. Cho dù chỉ có tu vi luyện khí một tầng, cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Không chỉ vậy, bọn họ còn có một vị nhất giai thượng phẩm luyện khí sư kỳ cựu luôn luôn ở bên dạy dỗ, thiếu chút nữa là cứ như cầm loa mà hét. Trần Đạo Sơ, ngươi là lợn à? Dù tính tình của Trần Đạo Huyền có tốt đến mấy, gần đây cũng bị Trần Đạo Sơ chọc túc đến phát điên. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, dùng trận chi đạo cốt yếu ở cái cơ sở. Đạo trận văn đầu tiên của ngươi liền khắc không vững, mấy cái còn lại còn khắc như thế nào, càng đừng nói là dung trận trên khí phôi. Nghe được tiếng chửi bới này, bờ vai nho nhỏ của Trần Đạo Sơ hơi run rẩy, gương mặt méo mó. Hơn một tháng này được dạy dỗ, cho dù lấy tính tình tốt của Trần Đạo Huyền, cũng thiếu chút nữa bị mấy tên ngu xuẩn Trần Đạo Sơ làm tức giận đến đạo tâm bất ổn. Bây giờ Trần Đạo Huyền rốt cuộc cũng có chút hiểu được tâm tình thường thấy của những phụ huynh kèm bài tập cho con cái trên các video ở kiếp trước. Quả nhiên, không học thì phụ tử tử hiếu, vừa học thì gà bay chó chạy. Cách chương.